Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, thật không tưởng nổi. Diệp Thần toàn thân chấn động, thầm kêu không tốt, thân thể trong nháy mắt biến mất, điên cuồng hướng biệt thự địa phương tiến vào. Xa ở một bên giám thị tiếu đội trưởng còn có Liệp Thương bọn họ cũng nghe đến cái thanh âm này. Toàn thân thần kinh căng cứng, súng bắn tỉa trong nháy mắt nhắm chuẩn trong biệt thự. Đội trưởng, có một cái hắc ảnh chui vào biệt thự, cơ hồ là cùng một thời gian. Hai cái đội ngũ tay bắn tỉa đồng thời báo cáo nói ra. Cái bóng đen này không là người khác, chính là phi nước đại bên trong Diệp Thần, cơ hồ không có dừng lại. Diệp Thần đi thẳng tới biệt thự trong phụ thân cùng mẫu thân vị trí. Diệp Thần, y thuật đều là ngươi dạy a, chỉ cần ngươi đem những phương thuốc kia kêu đi ra, ta sẽ để cho các ngươi vô cùng đau nhanh chết đi. Nếu không, một tên thân thể mặc màu đen trang phục trung niên nhân, trong tay cầm một cái tiểu đao, đặt ở Diệp Sùng Chí trên cổ uy hiếp nói ra, nếu không, ta sẽ dùng trong tay cây đao nhỏ này, một chút xíu đưa ngươi mở ra. Thẳng đến ngươi thống khổ chết đi. Còn có ngươi lão bà, mặc dù tuổi tác lão một chút, nhưng là bảo dưỡng còn rất không tệ, cần phải coi là phong vận vẫn còn a. Nói, ánh mắt tà ác nhìn sang Diệp mẫu, toàn thân run lên. Đạo này ánh mắt thật giống như một đầu sói đói đồng dạng, để cho nàng toàn thân sợ hãi. Dưới thân thể ý thức hướng về sau tránh một chút, các ngươi đám hỗn đản này, thả ta ra lão bà, ngươi nếu là dám động đến hắn, nhi tử ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Diệp Sùng Chí mặt mo khác đỏ bừng quát, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra ngươi chỗ hội dược phương, chúng ta đương nhiên cũng biết thành thành thật thật đối đãi các ngươi. Trung niên tử tốn nói, chỉ là trên mặt không có một chút thành ý. Diệp Sùng Chí híp mắt, buông nàng ra, nếu không mơ tưởng từ ta chỗ này được cái gì. Hắn là nhìn ra, vô luận chính mình nói không nói ra dược phương, đối phương cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Cùng như thế, còn không bằng để lão bà của mình rời đi, chết một cái người, dù sao cũng so tất cả đều chết ở chỗ này tốt. Trung niên lạnh hừ một tiếng, xem ra ngươi là không có ý định phối hợp, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, chậm rãi đi vào Diệp mẫu trước người, một mặt tà tiếu nói, nghe nói ngươi nhi tử làm ra đến dưỡng nhan đan không tệ, làm hắn mụ mụ cũng đã phục dụng a, không phải vậy da thịt cũng sẽ không bảo dưỡng tốt như vậy. Ô ô, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi biết không, nữ nhân càng là loại này u oán ánh mắt, càng là để cho ta muốn ngừng mà không được. Diệp mẫu hiện tại thân thể bảo dưỡng xác thực rất tốt. Nếu như không phải mọi người đều biết nàng là Diệp Thần mẫu thân, thậm chí sẽ có người cho là nàng chỉ là một cái trung niên thiếu phụ đâu. Ngươi dám lại đi một bước, ta cam đoan để ta nhi tử đưa ngươi tháo thành tám khối. Diệp mẫu trong lòng tuy nhiên sợ hãi, nhưng là nàng có một loại trực giác, chính mình không có việc gì. Loại trực giác này cũng không phải là mù quáng, mà chính là mẹ con ở giữa một loại tâm hữu linh tê. Ngươi nhi tử, ha ha ha ha ha ha, ngươi để hắn đến a, nếu là hắn hiện tại xuất hiện ở đây, ta lập tức quay đầu rời đi. Trung niên mười phần phách lối cười nói, dường như Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất ở cái này trên địa cầu đồng dạng. Thế mà cái này thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào đến, ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao? Theo thanh âm rơi xuống, Diệp Thần cả người hàn khí xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nếu như không phải sợ hãi phụ mẫu nhìn thấy chính mình giết người tàn khốc, chỉ sợ người trung niên này đã sớm bị mất mạng, nhi tử. Diệp mẫu nhìn thấy chính mình hài tử xuất hiện, trong lòng cái kia phần vui sướng đừng đề cập nhiều kích động. Mọi người đều nói Diệp Thần biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, Khi nàng nghe được tin tức này thời điểm, đại não giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người kém một chút thì sụp đổ. Thế nhưng là trong nội tâm phảng phất có một cái dây nhỏ một mực dính líu Diệp Thần. Có một thanh âm một mực nói cho nàng, chính mình nhi tử không có chuyện gì, hắn còn sống, mà lại so trước kia càng thêm cường đại. Mẹ, cha, Diệp Thần hai mắt bên trong mang theo nước mắt, thanh âm có chút nghẹt ngào nói ra, cái này cũng khó trách, từ khi Diệp Thần bắt đầu tu luyện đến nay, cũng rất ít cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, làm hài tử, đây là một loại không hiếu thuận hành động. Nhi tử, ngươi nhanh rời đi nơi này, bọn họ hội thương tổn ngươi. Diệp mẫu gặp đến nhi tử hoàn hảo không chút tổn hại, trước tiên kịp phản ứng, không thể để cho bọn họ những người xấu này thương tổn tới mình hài tử. Đối nhi tử, nhanh đi, cha mẹ không có việc gì. Diệp Sùng Trí ở một bên hô Diệp Thần trong lòng chua chua. Cha mẹ, đã ta có thể đi tới nơi này, tự nhiên có nắm chắc đánh ngã bọn họ, phụ mẫu thích. Để Diệp Thần trong lúc nhất thời đem tất cả lửa giận tất cả đều nhắm ngay trung niên nhân. Diệp Thần, ngươi không có chết. Trung niên rõ ràng biết Diệp Thần lợi hại. Hắn cũng là đến từ võ lâm. Lúc trước Diệp Thần đối chiến Thiên Hoàng sự tình hắn cũng là biết, ta đương nhiên không có chết. Nếu như ta chết, người nhà của ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho các ngươi tàn phá bừa bãi đối đãi sao? Diệp Thần nện bước chậm chạp cước bộ đi vào trung niên trước mặt. Ngươi đoán, ta sẽ làm sao đối ngươi? Trung niên cảm thụ lấy Diệp Thần sát ý ngút trời, toàn thân dọa đến run lẩy bẩy. Không, đừng có giết ta, đồng gia, là đồng gia tìm chúng ta đây hết thảy không có quan hệ gì với ta. Không có quan hệ, Diệp Thần băng lãnh hai mắt, không có một chút tình cảm, rút ra một cái ngân châm, trực tiếp đặt vào trung niên đầu gối. Bịch, trung niên trong nháy mắt, quỳ trên mặt đất, duy nhất cái kia một chút dũng khí trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, Diệp Thần căn bản sẽ không lưu tính mạng hắn, chỉ bằng hắn vừa mới đối với mẫu thân bất kính, cũng nhất định không thể sống lấy. Cái này thời điểm, Liệp Thương còn có con nhím bọn họ xông tới, nhìn thấy quỳ trên mặt đất trung niên, lại nhìn đến Diệp Sùng Trí cũng Diệp mẫu, Liệp Thương phản ứng đầu tiên, lão bản, thúc thúc Azita trước mang về ăn dưỡng. Hắn biết, Diệp Thần không muốn để cho phụ mẫu nhìn đến hắn huyết tinh một mặt. Diệp Thần gật gật đầu, quay người nhìn lấy phụ mẫu nói ra, cha mẹ, các ngươi những ngày này chịu khổ, đi về trước dưỡng dưỡng thân thể, nhi tử làm xong chuyện này, liền về nhà thật tốt bồi bồi ngài nhị lão, nhi tử. Chúng ta cùng đi, mẹ không thể để cho chính ngươi đợi ở loại địa phương này. Diệp mẫu rõ ràng lo lắng nhi tử, vội vàng nói. Diệp Thần có chút xấu hổ, nhìn xem cha mình, Diệp Sùng Trí trong nháy mắt minh bạch, lôi kéo Diệp mẫu nói ra, hài tử sự tình, để hắn tự mình giải quyết, chúng ta cũng không cần theo trộn lẫn. Nói xong, nhìn lấy Diệp Thần nói ra, nhi tử, ngươi về sớm một chút, giờ khắc này, Diệp Thần biết chính mình tại tấm lòng của cha mẹ trong mắt địa vị là trọng yếu cỡ nào. Gật gật đầu, biết, đưa đi phụ mẫu. Diệp Thần khôi phục trạng thái, quay đầu nhìn trung niên, lạnh giọng nói ra, đồng gia còn có cái gì hành động nếu như ngươi trả lời lời nói, có lẽ ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Trung niên toàn thân chấn động, hắn không muốn chết. Không có người muốn chết, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ta biết, nhất định hết thảy trả lời. Đồng gia tìm mấy cái môn phái tới đối phó ta. Trung niên trầm tư một hồi nói ra, ta hiểu rõ ba gia môn phái, bên trong có một nhà là đồng gia ẩn thế gia tộc, mặt khác hai nhà là võ lâm Càn Khôn Tông cùng Kim Thiền Tông, đồng gia cũng có ẩn thế gia tộc. Cái này Diệp Thần còn thật không nghĩ tới. Bất quá, trong lòng hắn, mặc kệ đối phương có phải hay không ẩn thế gia tộc, kết quả cũng giống nhau. Chính mình nhất định muốn diệt bọn họ. Hết thảy có bao nhiêu người? Cái này ta không biết. Trung niên nói ra. Diệp Thần đối xử lạnh nhạt nhìn sang. Trung niên dọa đến toàn thân loạn run rẩy. Ta thật không biết bọn họ hết thảy có bao nhiêu người. Ta chỉ là một cái chân chạy. Biết sự tình cũng không nhiều. Nếu biết không nhiều, ta lưu ngươi làm gì dùng? Diệp Thần từ tốn nói. Ngươi đã vừa mới nói. Nếu như ta đều trả lời, sẽ bỏ qua ta. Ngươi không có thể giết ta. Cảm nhận được Diệp Thần trên thân sát khí, trung niên cuống quýt dập đầu nói ra. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Phế vật, cút đi. Trung niên cho là mình nghe lầm, ngẩng đầu mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Ngài buông tha ta. Làm sao, ngươi còn muốn ở lại chỗ này? Diệp Thần hỏi ngược lại. Không không không, ta bây giờ lập tức lăn. Cút ngay. Nói, trung niên bắt đầu ở mặt đất thật lăn lên. Thế nhưng là một giây sau, một tiếng súng vang chuẩn xác đánh vào hắn mi tâm. Liệp thương trong tay thương súng còn phả ra khói xanh. Lão bản nói không giết ngươi, không có nghĩa là ta không giết ngươi. Diệp Thần đối với liệp thương gật gật đầu, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, vươn tay cùng liệp thương muốn một điếu thuốc. Nhen nhóm hít sâu một cái. Đồng gia, Đồng Văn bác, tốt tốt lắm, không có quất hai cái. Diệp Thần đem tàn thuốc ném xuống đất, đuổi một chút. Liệp Thương, Peter cũng nhanh trở về, ngươi đi tiếp ứng một chút. Ta ngược lại muốn nhìn xem là Đồng gia lợi hại vẫn là Peter đại pháo lợi hại. Còn có đem còn đại võ tương mâu còn có Vương Bân tìm cho ta đến. Đúng, cái kia Lại Thiên để hắn lưu tại các ngươi Tĩnh Nhã chỗ đó bảo vệ bọn hắn an toàn. Diệp Thần nói ra. Đã Đồng gia muốn chơi, vậy liền chơi a. Nhìn xem ngươi cái này nhà giàu đại thiếu gia lợi hại, vẫn là ta cái này thầy thuốc nhỏ nghiêu bước. Cùng ngày buổi chiều, Peter tại Liệp Thương chỉ huy xuống tới đến sân huấn luyện. Cùng đi còn có tiểu đội trưởng con nhím mấy người bọn hắn. Sư phụ, Peter nhìn thấy Diệp Thần về sau, cung cung kính kính hai tay ôm quyền ân cần thăm hỏi nói. Diệp Thần gật gật đầu. Nhìn thấy rất nhiều người đã tề tựu bình thản nói ra. Không biết ta bình thường là làm sao dạy các ngươi, gặp phải sự tình, vì cái gì không đứng ra phản kháng. Bây giờ mấy cái tôm tép nhãi nhép thì dám ở trước mặt chúng ta diệu võ dương oai. Là chúng ta phong cách sao? Không phải, mọi người quát thanh âm không nhỏ. Thế nhưng là động tác đâu? Các người phản ứng động tác đâu? Đều bị chó ăn, có người khi dễ đến trên đầu mình. Phản ứng đầu tiên là cái gì? XXX mẹ hắn, ai bảo các ngươi sợ? Từng cái cùng kém cỏi một dạng. Diệp Thần càng nói càng tức giận. Bây giờ chính mình tất cả sản nghiệp đều mẹ hắn khiến người ta chiếm đoạt, còn mặt mũi nào nói đánh lại? Peter, cho ngươi một cái nhiệm vụ, mặc kệ dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy Đồng gia tất cả tiền tài đóng băng, thậm chí có thể rơi vào miệng ngươi túi, có thể làm được hay không? Peter toàn thân chấn động. Sư phụ, giết gà còn dùng dao mổ trâu. Chút chuyện này, vài phút liền có thể giải quyết. Muốn không ta hiện tại thì sắp xếp người phá đổ bọn họ. Nói đùa. Peter giá trị con người có thể địch nước, làm rơi một cái xí nghiệp tính toán sự tình gì? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Đã nghiêu bức như vậy, sớm mẹ hắn cho ta đi làm cái gì? Chính mình không còn thời điểm, đám người này thì cùng một cái đầu gỗ một dạng không biết phản kích. Peter co lại rụt cổ. Khi đó ta không dám tới Hoa Hạ. Diệp Thần tức giận liếc liếc một chút. Tiểu đội trưởng, làm phiền các ngươi lưu tại nơi này bảo hộ người nhà của ta. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía tiểu đội trưởng nói ra, bảo vệ người sự tình, để Liệp Thương đi làm. Ta lần này tới là muốn cùng ngươi thật tốt thoải mái một chút. Bảo vệ người như vậy không có kỹ thuật hàm lượng sự tình, ta mới mặc kệ. Tiếu đội trưởng một mặt không tình nguyện nói ra, đúng đấy. Tốt xấu đều là chiến hữu, trên chiến trường vậy mà không mang theo chúng ta. Thật sự là không tưởng nổi, con nhím ở một bên có chút không cao hứng nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.